Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 221 không thích hợp Ninh An. Bởi vì có thể cảm nhận được quỷ linh thống khổ. Bạch Quỷ Yến ra tay bắt lấy Ninh An thủ đoạn. Tàn nhẫn hỏi, ngươi làm cái gì? Ninh An nghe vậy, một chân hướng tới nàng bụng công kích qua đi. Khiến cho Bạch Quỷ Yến không thể không buông ra nàng. Không có làm cái gì, Ninh An mắt mang ý cười. Ta đối phó ngươi đều tính khó khăn, nơi đó còn có thời gian làm cái gì? Nàng xác thật không có làm cái gì, bởi vì ở làm chính là kính viêm. Bạch Quỷ Yến cười lạnh một tiếng, năm ngón tay thành chảo, lại lần nữa bắt đầu công kích, có lẽ là bị Ninh An thật sự chọc giận. Bạch Quỷ Yến công kích một lần so một lần mau. Mà Ninh An tuy rằng có liệt hỏa quyết vì trợ, chính là Bạch Quỷ Yến cũng có thể khống chế hỏa hệ nguyên tố. Cho nên không có gì dùng, nàng cùng Bạch Quỷ Yến bản thân thực lực liền kém quá xa. Phía dưới Bách Lý Diệu Thiên thấy Ninh An lại một lần bị Bạch Quỷ Yến đánh tới trên mặt đất. Không tiếng động nở nụ cười. Diệp Ninh An, ngươi lại như thế nào lợi hại, hôm nay cũng muốn chết ở chỗ này. Tử thân. Không ngăn cản các nàng sao? Mộ Dung Lan ngước mắt nhìn về phía địa vị cao tử thần. Còn như vậy đi xuống, Ninh An sẽ chết ở Bạch Quỷ Yến trong tay, Mộ Dung lão sư. Ngươi xem là được, tử thần nói một câu, liền không nói thêm gì. Này 7 ngày tới, Ninh An thực lực tiến bộ vượt bậc, nàng tuyệt đối không có khả năng chỉ có cái dạng này. Nếu thật sự đánh không lại Bạch Quỷ Yến, thời điểm mấu chốt, hắn tự nhiên sẽ ra tay. Mộ Dung Lan nghe vậy, cũng không hảo lại nói chút cái gì. Chỉ có thể nhìn phía dưới tỉ thí, quỳ một gối xuống đất. Ninh An một tay cầm trường kiếm, một tay chống mặt đất, buông xuống đầu làm người thấy không rõ nàng biểu tình. Diệp Ninh An, ngươi không phải rất lợi hại sao? Có bản lĩnh tiếp tục đứng lên đánh a. Bạch Quỷ Yến nhìn cách đó không xa Ninh An. Phá lên cười, lời này vừa nói ra, Ninh An câu môi cười khẽ, chậm rãi ngẩng đầu, đây chính là ngươi nói nga. Bạch Quỷ Yến nhìn Ninh An nhăn nhăn mày. Là ta nói thì thế nào? Thì thế nào? Ninh An nở nụ cười, thân ảnh vừa động, nàng liền biến mất ở tại chỗ. Bạch Quỷ Yến cả kinh, hiển nhiên không nghĩ tới Ninh An tốc độ cư nhiên sẽ nhanh như vậy. Còn không đợi nàng phản ứng lại đây. Ninh An đã xuất hiện ở nàng trên không, có thể cho ngươi đi chết, lạnh nhạt cực kỳ thanh âm ở Bạch Quỷ Yến trên không vang lên. Bạch Quỷ Yến cả kinh, ngước mắt nhìn lại, nhìn đến lại là rơi xuống trường kiếm, không kịp nghĩ nhiều, mũi chân nhẹ điểm, nhanh chóng lui về phía sau, mới khó khăn lắm tránh đi Ninh An trường kiếm ân ni địa vị cao thượng tử thân hơi hơi nhíu mày. Nhìn Ninh An không biết suy nghĩ cái gì. Không thích hợp, nàng lực lượng dao động quá không thích hợp, tránh đi Ninh An công kích, Bạch Quỷ Yến còn không có tới kịp đứng vững bước chân. Ninh An trường kiếm thẳng bước nàng trái tim, mau nàng không có cách nào phản ứng lại đây. Bạch Quỷ Yến, nhìn xem là ta giết ngươi, vẫn là ngươi giết ta, âm lãnh thanh âm ở Bạch Quỷ Yến bên tai vang lên. Ninh An sai thân tránh đi Bạch Quỷ Yến tay, khóe miệng ngậm một mạt cười lạnh. A, nhưng vào lúc này, một đạo sắc nhọn thanh âm vang lên, Bạch Quỷ Yến nghe vậy, hướng tới hắc mộng nơi địa phương nhìn lại, chỉ thấy thân thể của nàng lấy mắt thường thấy được tốc độ bắt đầu biến mất. Thật giống như bị cái gì cắn nuốt giống nhau, hắc mộng Bạch Quỷ Yến cả kinh, liền muốn qua đi, lại bị Ninh An ngăn cản xuống dưới, giấu ở chỗ tối quỷ mang đôi tay ôm ngực, ánh mắt trói chặt luận võ trên đài Ninh An. Thần sắc chi gian tràn đầy nghiêm túc, không thích hợp, hiện tại Ninh An một chút đều không thích hợp, quả thực như là thay đổi cá nhân giống nhau. Chào buổi sáng, đề cử bí phi khó hàng, hoan dạ y giải không nên kết không tồi văn văn, đại gia có thể đi vây xem một chút tương đương. Hết chương.